công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 475, thí nghiệm và thành quả 1, góc truyện audio.com, cầm mỉm cười nói, cái đó thì còn cần thí nghiệm thêm, trước hết cứ từ ta đi đến hoàn thành đó. Và thế là mấy ngày sau, cầm trở nên cực kỳ bận rộn. Ngày chỉ ít làm vài chục lần tạo hồn linh, may mà không có ai làm 10 vạn năm hồn hoàn, nếu không chắc anh chết quá. Nhưng kết quả cũng khá là khả quan. Sau mấy ngày, cầm đứng trước mọi người báo cáo. Chư vị, cầm hướng mọi người đang ngồi đại năng khom mình hành lễ, dù sao, những này vị trí nhưng cũng là toàn bộ đều là hồn thú sừng sỏ cũng như là những phong hào đấu la có sức ảnh hưởng lớn của học viện Sử Lai Khắc A. Nhất là thần thú Đế Thiên, đây chính là toàn bộ đấu la đại lục có khả năng một cường giả A-H. Đế Thiên hướng cầm nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn rõ ràng trở nên ôn hòa rất nhiều. Cầm nói, chư vị tiền bối, ngày hôm qua thí nghiệm tỷ lệ thành công khá là khả quan, xác suất thành công cao tới 90% trở lên. Sự thành công này là do sự quan sát các tình huống có thể xảy ra. Trước mắt thì việc dung hợp hồn linh các hồn sư cùng hồn linh độ phù hợp đều coi như không tệ, nhất là những vũ hồn đó cùng hồn linh bản thân liền là đồng loại. Càng như vậy, sau khi dung hợp thực lực của bọn hắn tăng cường càng rõ ràng, hơn nữa hồn linh cũng đều có thể giữ vững thần trí. Chỉ có hai cái hồn linh tương đối ngoại lệ, bọn nó đều là lúc trước đại não bị thương, tại quá trình dung hợp đã mất đi thần trí. Đế Thiên nhẹ gật đầu, trình độ thất bại như vậy thì hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao đây chỉ là vừa mới bắt đầu, đã có kinh nghiệm rồi, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước hoàn thiện. Cầm tiếp tục nói, ngoại trừ này hai cái hồn thú bên ngoài, còn lại hồn linh đối với tình huống trước mắt đều rất hài lòng, bọn nó hoàn toàn có thể căn cứ ý thức của mình tiến hành chiến đấu, hơn nữa có thể thay đổi hồn sư một bộ phận năng lực. Thông qua nghiên cứu ta phát hiện, bách niên cấp hồn linh chỉ có thể giao phó hồn sư một cái hồn kỹ, đây là tất nhiên, hơn nữa tương lai cũng không thể lại giao phó hồn sư thêm bất cứ hồn kỹ nào. Nhưng yêu cầu của bọn hắn đối với tinh thần lực của hồn sư cũng tương đối nhỏ bé, quá trình dung hợp là thuận lợi nhất. Mà ngàn năm hồn thú, khi cùng hồn sư tiến hành bình đẳng khế ước ký kết thời điểm, song phương dung hợp quá trình sẽ thoáng lâu hơn một chút, hơn nữa yêu cầu về tình cảm của hai phía cũng rất cao, nhất định phải bảo trì cảm xúc trước đồng bộ, xác suất thành công mới có thể cao. Trong quá trình dung hợp cần có người điều hòa cũng như là giữ vững cảm xúc đó ổn định. Nếu không, xác suất thành công sẽ phải giảm xuống không ít. Hơn nữa, lúc dung hợp yêu cầu tinh thần lực đối với hồn sư liền tương đối cao. Dựa theo tình huống trước mắt, hồn sư tại dung hợp một cái ngàn năm hồn linh cơ hồ rất khó có được một con khác hồn linh, trừ phi bản thân tinh thần tu vi cực kỳ xuất sắc mới có thể tại hai lần thành công. Cầm chủ động nói ra hồn linh dung hợp tai hại, điểm này, vô luận là Đế Thiên vẫn là Bích Cơ Tỷ thì cũng là người lãnh đạo của Phỉ Thúy Thiên Nga tộc, đều là khẽ gật đầu, đối với hắn hết sức hài lòng, hắn mà nói, đã đầy đủ hiện ra lần này thí nghiệm trước thành ý. Cầm tiếp tục nói, đến vạn năm cấp bậc hồn thú, muốn dung hợp hồn linh, sẽ càng thêm khó khăn. Ta cũng cần dùng càng nhiều tinh thần lực dẫn đạo cảm xúc của bọn hắn. Bởi vì hồn thú đến vạn năm cấp bậc thì linh trí liền. Góc truyện audio.com, sắp mở ra, bọn nó cũng trở nên thông minh, do đó càng khó hơn để khống chế cảm xúc của chúng. Hơn nữa, bọn nó bản thân tinh thần lực cùng thực lực đều càng mạnh hơn nữa, bản năng của chúng nó sẽ đối với khế ước có một chút bài xích đang. Trong quá trình cùng hồn sư ký kết khế ước, đối với song phương tinh thần lực có yêu cầu rất lớn, hơn nữa, hồn sư phải chịu thống khổ sẽ siêu việt người bình thường có khả năng thừa nhận phạm vi. Bởi vậy, trong quá trình hoàn thành khế ước yêu cầu rất lớn với ý chí của người dung hợp. Hơn nữa ta có thể khẳng định là trừ phi là giống như ta có thiên phú tinh thần lực tại dung hợp một cái vạn năm hồn linh sau đó, liền quyết không có thể nào lại dung hợp hai cái rồi. Nhưng là tác dụng của ngàn năm cùng vạn năm hồn linh, rõ ràng nếu so với trăm năm lớn hơn rất nhiều. Qua việc ta cùng với hồn sư và hồn linh tiến hành câu thông thì phát hiện ra ngàn năm hồn thú có khả năng kèm theo hai cái hồn kỹ. Lúc cùng hồn sư tiến hành dung hợp, hồn linh đầu tiên có thể dùng một hồn kỹ cùng hồn sư tiến hành dung hợp. Hồn kỹ cũng có thể thông qua hồn linh tự hành thi triển, đồng thời cũng kết hợp nó tự thân bản năng chiến đấu. Mà một cái hồn kỹ khác thì tồn tại một cách ẩn hình trong linh thể của hồn linh, nếu như hồn sư tu vi tăng lên tới tầng tiếp theo như vậy, hồn linh có thể đem hồn kỹ này đưa ra trở thành hồn sư một cái hồn hoàn nữa. Điều kiện tiên quyết là hồn sư nguyện ý tiếp nhận, trong mắt của ta, hồn sư nguyện ý tiếp nhận khả năng vẫn rất lớn bởi vì chỉ có hồn linh bản thân mang cho hắn hồn hoàn mới có thể cũng thông qua hồn linh tiến hành phóng thích cái này thì tương đương với đồng thời cũng tăng cường hồn linh thực lực đền bù sự chênh lệch của bộ hồn hoàn. Đồng thời, càng là đẳng cấp cao hồn hoàn, tại thu hoạch tính nguy hiểm cũng lại càng lớn, muốn tìm được phù hợp mình càng khó hơn. Không có lý gì không lựa chọn hồn linh mang tới hồn kỹ. Đây đối với đại đa số hồn sư mà nói, lựa chọn cũng không khó khăn. Mà tới được vạn năm cấp hồn linh khác đối với hồn sư trợ giúp tác dụng càng lớn hơn rồi. Đầu tiên, vạn năm hồn linh chỗ tốt lớn nhất là bọn chúng có trí tuệ, dung hợp thời điểm tuy khó khăn nhưng khi nào dung hợp hoàn tất trí tuệ của bọn nó sẽ đem chính mình bản năng chiến đấu cùng hồn sư dung hợp khiến cho hồn sư thu hoạch càng nhiều nữa chỗ tốt. Tại thời điểm chiến đấu, hồn linh chính là hồn sư một bộ phận sức chiến đấu, mà với từng loại hồn thú khác nhau thì số lượng hồn hoàn mang đến cũng khác nhau, thậm chí có thể mang cho hồn sư 3 cái đến 4 cái hồn kỹ. Nếu như là tại lục hoàn thời điểm thu hoạch một cái vạn năm hồn linh, như vậy thất hoàn thời điểm cơ hồ các hồn sư sẽ không chút do dự chọn hồn hoàn mà các hồn linh mang lại. Đến 7 hoàn thì mối chúng ta sẽ có được vũ hồn chân thân. Do đó nói không ngoa thì đến 7 hoàn sẽ không có hồn kỹ. Nhưng nếu có hồn linh lại khác, bởi hồn linh vẫn có thể sử dụng hồn kỹ, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ có thêm một hồn kỹ sao? Dù hồn kỹ này chỉ có hồn linh thi triển được nhưng độ thực dụng khỏi cần bàn. Cách chương.